Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 95, lại trở về. Nghe Lý Đằng Tín nói xong, Triệu Nhiên không khỏi giật mình, vội vàng đi qua Lâm Chí Bân nơi đó kỹ càng hỏi thăm. Kết quả hỏi một chút phía dưới, không khỏi không biết nên khóc hay cười, lại là Xuân Phong cùng Quan Vân. Triệu Nhiên thầm nghĩ, hai người này là thật hoang đường a, đều bị mình đem cái mông mở ra bỏ ra, vừa mới đã qua một tháng a, tốt chưa mấy ngày, lại chạy tới đô phủ uống rượu làm vui, không chỉ có ngủ túc hoa khôi, còn đi chơi cửa ngầm tử, quả nhiên là tiêu sái vô cùng. Như vậy, Lâm Chí Bân là thế nào cùng hai vị này nhập bọn với nhau đi đây này? Dựa theo Lâm Chí Bân thuyết pháp, hắn lúc đầu muốn đi bồng suối hái thuốc, lại không nghĩ trên đường gặp hai cái này đạo nhân, ba người mới quen đã thân, lời nói thật vui. Nghe đến đó, Triệu Nhiên âm thầm nhếch miệng, trong lòng tự nhủ ba người các ngươi có thể lời nói thật vui. Quả nhiên là người một đường a. Thế là Xuân Phong cùng Quan Vân liền mời Lâm Chí Bân đi kinh thành du ngoạn. Lâm Chí Bân cũng đáp ứng, nhưng là tận tình địa chủ hữu nghị, hắn liền trước mời Xuân Phong cùng Quan Vân tại xuyên tỉnh bản địa chơi một chút. Xuyên tỉnh bản địa nơi nào chơi vui? Vậy khẳng định là đô phủ. Thế là ba người kết bạn đi vào đô phủ. Lâm Chí Bân cắn răng chiêu đãi hai vị này lên trường nhạc lâu, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Sự tình đều nói rõ, Lý Đằng Tín liền cầm dây trói thu hồi, cho Lâm Chí Bân mở trói, đám người liền chạy tới Quân Sơn Miếu. Trở lại Quân Sơn Miếu, Triệu Nhiên an bài Lý Đằng Tín chờ đô phủ Sao Khôi Quán tới các sư huynh đệ vào ở Vân Thủy Đường. Lý Đằng Tín đụng lên đến nói, Triệu sư đệ, ta sợ lại trì hoãn xuống dưới, kia hai cái trên ba các đạo nhân liền chạy, ngươi nhìn có phải hay không mau chóng mời quý sư môn xuất thủ, chúng ta chia ra tìm kiếm. Triệu Nhiên cười nói, Lý sư huynh an tâm chớ vội, trước đợi ta đem hai cái này tặc đạo hành tung tìm hiểu rõ ràng. Việc này không cần thông báo sư môn ta, ta chỗ này ở mấy cái lần trước Thái Hoa Sơn một trận chiến sau không chỗ nào có thể đi linh yêu. Có là thủ đoạn, gặp Lý Đằng Tín không yên lòng, lại dẫn hắn đi vào hậu viên, hướng Bạch Sơn Quân, Ngũ Sắc Đại Sư đem sự tình ngọn nguồn nói đơn giản một lần. Mời hai vị này xuất thủ, lục soát Xuân Phong cùng Quan Vân tung tích, nghe nói lại là hai cái này tặc đạo, Bạch Sơn Quân cùng Ngũ Sắc Đại Sư đều sửng sốt. Bạch Sơn Quân chiêm chiếp hai tiếng, nói câu, coi là thật không biết sống chết. Ngũ Sắc Đại Sư khanh khách lấy cười nói, tiểu đạo sĩ chờ lấy chính là, dò nghe Xuân Phong cùng Quan Vân cuối cùng hiện thân chỗ. Hai con yêu cầm bay lên không, đem Lý Đằng Tín thấy chật chật cực kỳ hâm mộ không thôi. Triệu sư đệ cái này Quân Sơn Miếu, thật đúng là, ha ha. Bây giờ có thể nuôi dưỡng linh thú trấn hộ sơn môn quán các thế nhưng không nhiều a, Triệu Nhiên nói, chủ yếu đều là bằng hữu, chưa nói tới nuôi dưỡng, chỗ đến vui sướng liền cùng nhau chơi đùa, có một ngày đàm phán không thành, bọn hắn cũng sẽ tự đi, ta cái này Quân Sơn Miếu nhưng quản không được người nhà. Có chuyện gì muốn mời bọn họ hỗ trợ, còn phải xem người ta vui hay không vui. Buổi chiều thời gian, Triệu Nhiên để Liêu Phòng dưới bếp bày yến. Ngay tại nhà mình, người coi miếu bỏ chúng chiêu đợi mấy vị này Sao Khôi Quán sư huynh đệ uống rượu. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, ngay tại đàm tiếu ở giữa, chợt nghe một trận ngao ô tiếng thét dài vang lên. Từ quân độ sơn phương hướng ẩn ẩn truyền đến, mấy vị này Sao Khôi Quán tới đạo sĩ đều đứng lên. Hai cái pháp sư cảnh sư huynh ngưng trọng nói, phương nào linh yêu? Triệu Nhiên vội vàng giải thích, quên cáo chi chư vị sư huynh, này linh yêu Lý sư huynh là gặp qua. Lý Đằng Tín cười, không phải là Linh Lang Nguyệt Ảnh, làm sao lại tại ngươi nơi này? Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, cái này Linh Lang nghe nói quân sơn cảnh sắc tú mỹ, toàn cơ bắp nhất định phải đến nơi đây tu hành, ta gặp hắn chấp nhất đến tận đây, đành phải đáp ứng, cùng hắn hẹn xong, không cho phép tổn thương bách tính, không cho phép hư hao ruộng tốt cùng dê bò gà vịt. Hai ngày này đến phiên giữa tháng, chính là trăng tròn thời khắc, vì vậy gặp nguyệt mà rít gào. Lý Đằng Tín liền đem Thái Hoa Sơn một trận chiến bên trong chuyện thú vị lấy ra nói, trêu đến đám người cười ha ha. Chính đàm tiếu ở giữa, trên trời bịch bịch rơi xuống hai người đến, nện ở trên bùn đất tóe lên một trận bụi đất. Triệu Nhiên xem xét, đây chẳng phải là Xuân Phong cùng Quan Vân sao? Bạch Sơn Quân cùng Ngũ Sắc Đại Sư đem hai người ném đến về sau, trên không trung vẫy cánh lượn quanh hai vòng, lười nhác tới tham gia náo nhiệt, liền hướng Tiểu Quân Sơn đi lên. Triệu Nhiên thở dài, hai vị, cái này vừa bao lâu không gặp, tại sao lại trở về rồi? Quan Vân Nhu lấy cái mông ai oán nói, Triệu Hành Tẩu, lần này lại là vì chuyện gì a? Triệu Nhiên chỉ Lý Đằng Tín, không phải ta tìm các ngươi, là Lý Sư Huynh tìm các ngươi. Quan Vân hai tay che mặt, đô phủ sự tình ngươi cũng quản a? Triệu Hành Tẩu ngươi quản được có phải hay không quá rộng? Triệu Nhiên lắc đầu, hiệp trợ phá án, đây là thiên hạ tất cả châu phủ đạo môn hành tẩu chức trách. Hiện tại ta đem các ngươi giao lại cho đô phủ Lý đi lại, ngươi hai vị tự giải quyết cho tốt đi. Lý Đằng Tín chờ sư huynh đệ ăn nghỉ cơm tối, cũng không có ý định nghỉ ngơi, trong đêm mang theo Tiêu Diêu đạo nhân, Xuân Phong đạo nhân cùng Quan Vân đạo nhân ba tên đồng phạm chạy về đô phủ. Có thể đem hai tên pháp sư cùng một hoàng quan đùa bỡn xoay quanh, ngay cả quần lót đều thuận đi, chơi tiên nhân khiêu đám người này là thế nào làm được? Việc này suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, Lý Đằng Tín phải chạy trở về tiếp tục đuổi tra. Lúc gần đi, Tiêu Diêu đạo nhân Lâm Chí Bân hướng Triệu Nhiên nói, Triệu Miếu Trúc, không, Triệu Hành Tẩu, ta sự tình, ngươi cùng bọn hắn nói một chút đi. Triệu Nhiên an ủi, yên tâm đi, ta đều cùng bọn hắn đã nói, không nên ngươi gánh trách nhiệm, tuyệt sẽ không cho ngươi áp đặt. Câu nói này một cái khác tầng ý tứ, Lâm Chí Bân không có nghe được, cảm kích nói, đa tạ Triệu Hành Tẩu, cái này cái cọc nhạc đệm giải quyết về sau. Triệu Nhiên tiếp tục dấn thân vào tại dân sinh phát triển đại nghiệp phía trên. Cuối tháng 11 thời điểm, kim ký cửa hàng kim trưởng quỹ rốt cục cùng trong huyện hai nhà nhà giàu thỏa đàm, đem bọn hắn xây dựng tiệm thuốc cùng tiệm thuốc bên trong trưởng quỹ tiểu nhị chỉnh thể bàn đi qua. Vì thế, Quân Sơn Miếu hết thảy rút 1.600 lượng bạc. Mục đích làm như vậy là Triệu Nhiên muốn bù đắp Huệ Dân Tế Y Đường dây chuyền sản nghiệp. Tại đầu này dây chuyền sản nghiệp bố cục bên trên, bây giờ Tiểu Quân Sơn Dược Viên, Quân Độ Sơn Dược Viên cùng tương lai sự Hydrat Hóa Thôn Dược Viên là Thượng Du phụ trách cung ứng dược liệu, Quân Sơn Miếu Tân Thu mua hai nhà tiệm thuốc là Trung Du phụ trách xử lý nguyên thuốc, tiến hành đơn giản gia công, phân chia, tẩy đãi, phơi chế, mài các loại trình tự làm việc, đem nguyên thuốc chế tác thành có thể chế biến dược liệu. Huệ Dân Tế Y Đường là Hạ Du, phụ trách kê đơn thuốc, dày vò, trực tiếp đối mặt bệnh nhân, đồng thời thu mua hai nhà tiệm thuốc, còn có thể trên phạm vi lớn giảm bớt y đường khai trương lực cản, đồng thời thu hoạch được một nhóm có thể trực tiếp vào tay trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Tại đầu này dây chuyền sản nghiệp cơ sở bên trên, Triệu Nhiên tương lai hy vọng là tiến hành càng cao cấp hơn thăng cấp, cũng chính là khai phát ra có thể để người bình thường phục dụng linh dược. Hắn tại Tây Hạ thời điểm, thông qua Thiên Mã Dược Nghiệp xây dựng, trên tay nắm giữ lấy hai tấm phối phương, một chương là Tráng Thần Đan Phối Phương, chuyên trị bất lực, một cái khác chương là Hỏa Độc Hoàn Phối Phương, có thể trị đầu thống não nhiệt, phát sốt ho khan. Bây giờ Đại Minh địa giới trên đã xuất hiện một chút Tráng Thần Đan cùng Hỏa Độc Hoàn. Là Kim Ba Thương Đội từ Hưng Khánh buôn bán tới. Không chỉ có lượng ít, mà lại giá cao. Triệu Nhiên nghe nói, tại đô phủ trên thị trường, Tráng Thần Đan bán được mỗi hạt 30 lượng, Hỏa Độc Hoàn bán được mỗi hạt 10 lượng. Cao như vậy giá cả, còn rất khó mua được. Như thế bạo lợi sản nghiệp, Triệu Nhiên không có lý do tặng cho Kim Ba Hội Sở. Tại trong lòng của hắn, Kim Ba Hội Sở là tam thanh các Tây Đường tài sản chung. Tây Hạ cùng Thổ Phiên chờ thị trường về Kim Ba Hội Sở chiếm hữu thì cũng thôi đi. Đại Minh thị trường, chẳng lẽ không nên thuộc về tương lai Quân Sơn Thuốc Nghiệp sao? Chỉ là bởi vì liên quan đến linh đan luyện chế vấn đề. Người bình thường không làm được. Triệu Nhiên thủ hạ cũng không có gì có thể cấp cho hắn làm việc tu sĩ cấp cao. Cho nên cái này bạo lợi sản nghiệp từ đầu đến cuối không giải quyết được. Nhất là Tráng Thần Đan luyện chế. Không có đại pháp sư trở lên cảnh giới tu sĩ xuất thủ. Căn bản không đùa, nơi nào có thể tìm tới một cái suốt ngày không tu luyện đại pháp sư. Chuyên môn cho hắn luyện dược đâu. Tại đạo môn chấp trưởng Đại Minh, muốn tìm một cái dạng này người, thực sự quá khó khăn. Quán trong các căn bản không cần suy nghĩ. Đạo môn quán các đều là phân chia tốt địa bàn. Không có khả năng hỗn đến Tây Hạ Thiên Mã Đài Chùa cùng Già Lam Chùa Đắng như vậy xẹp. Cho nên vẫn là chỉ có thể ở tán tu bên trong tìm. Triệu Nhiên hiện tại có một ý tưởng. Hắn nhìn ra Thiềm Cung tiên tử cực kỳ thích loại thuốc. Chờ cái này một mùa dược viên có thu hoạch. Có thể hay không nghĩ biện pháp đem nàng bồi dưỡng thành chế dược thánh tay đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.